khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 16, khúc mắc trong tâm. Góc truyện audio.com. Thấy ba người quen thuộc nhưng lại xa lạ kia, Yoon Eui-rim ngây người đứng ở trước cửa. 3 năm không gặp, cũng là 3 năm khúc mắc trong lòng cô. Eui-rim à, vào đi em, anh Jae-yong yên lặng bước lên trước, ôm lấy bả vai Yoon Eui-rim dẫn cô tới chỗ ngồi. Các anh biết rõ các anh có lỗi với em, lúc trước rời đi đều không nói cho em biết, mà sau khi rời đi cho đến bây giờ cũng không liên lạc cho em. Mặc dù em luôn nói em là fan não tàn của anh Yoon Ho nhưng em cũng luôn xem 5 người bọn anh là những người anh trai thân nhất. Bọn anh biết 5 người bọn anh mới là nguyên nhân mà em vào công ty. Việc em đi Mỹ cũng là bởi vì 3 người bọn anh đã rời đi. Cũng may Yoon Ho đã nói với bọn anh là sau khi cậu ấy đến Mỹ đã tìm được em. Lúc đó cũng bởi vì bọn anh bận vụ kiện với công ty cho nên cũng không hề nghĩ tới sự rời đi của bọn anh lại tạo thành đả kích lớn với em đến thế. Sau này khi em đã trở lại bọn anh cũng không tiện gọi cho em cũng bởi vì sợ ảnh hưởng đến em. Nhưng Eui-rim à, bất luận là anh, Jun-soo, Yoo-chun lựa chọn rời đi nhưng vẫn còn Yoon Ho và Chang-min chọn ở lại. Mà bọn anh rời đi đều có lý do của bọn anh. Em hiểu không? Thầy Eui-rim cúi đầu không nói lời nào. 5 người không khỏi có một cảm giác vô lực. Không biết nên nói với cô như thế nào. Tổng không thể nói cho cô biết cái gì là lợi ích. Cái gì gọi là công ty áp chế bọn họ. Nói toàn bộ cho đứa nhỏ này biết hết chứ. Trong lúc nhất thời, cả phòng tràn đầy không khí đè nén. Eui-rim à, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, cho dù là Jae-jung, Jun-soo, Yoo-chun hay là anh và Chang-min thì bọn anh cũng chỉ đang làm ra sự lựa chọn của mình mà thôi. Mặc dù ban đầu anh cũng không hiểu rõ bọn họ, thân là trưởng nhóm, khi đối mặt với chuyện bọn họ rời đi thì ban đầu anh cũng rất thất vọng. Nhưng thực ra khi nghĩ thông suốt rồi thì cũng hiểu được mỗi người đều không dễ dàng. Mỗi người đều có khó xử của riêng mình, mặc dù DBSK không còn là 5 người nữa nhưng 5 người bọn anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những năm tháng mà mọi người phấn đấu cùng nhau. Đó là thanh xuân của bọn anh, đó là ước mơ của bọn anh bây giờ đã hòa hảo rồi, thường tụ tập cùng nhau, uống rượu, ăn cơm, hàn huyên những việc gần đây. Eui-rim à, đừng mãi vướng mắc bởi chuyện 3 năm trước nữa. Nếu em cứ mãi như vậy thì 5 người bọn anh biết phải làm sao đây? Anh Yoon Ho nói một câu trọng tâm làm cho Yoon Eui-rim tỉnh ngộ. Không phải là cô không thấy, không phải là cô không biết, nhưng chẳng qua là do cô lựa chọn coi nhẹ tin tức về 3 người anh này. JYJ bị SM chèn ép, không thể quảng bá cũng không thể tham gia các chương trình. Mỗi khi phát hành album cũng chỉ có thể làm như ca sĩ Internet. Nhưng ít nhất là bây giờ bọn họ được phát triển tự do. Có thể hát bài hát của chính mình, bài hát do mình tự sáng tác, không có lịch trình nặng nề, không có cái loại điều ước hợp đồng không công bằng nữa. Ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt mình đã đẫm lệ mông lung, vốn đó là ngày mà em chưa từng ngờ tới nhưng nó đã tới thật rồi. Em không dám hồi tưởng lại ngày đó. Nếu không sẽ chảy nước mắt vì nghĩ đến 5 người các anh. Nếu không sẽ nhớ lại cảnh tượng đầu tiên mà em gặp các anh. Nhưng lúc đó em cũng hiểu được hết thảy mọi thứ đã không thể trở về như ban đầu được nữa. Trong công ty, lòng người bàng hoàng, em vẫn ngây ngốc qua hết đoạn thời gian đó. Ba mẹ đưa em đến Mỹ. Lúc thấy anh Yoon Ho em rất là đau lòng. Nhưng em cũng không thể nhắc lại những chuyện này. Thật ra thì em cũng biết, 5 người các anh thật không dễ dàng, nhưng ít ra mỗi người cũng tìm được cuộc sống của riêng mình. Đi tìm thứ mà bản thân các anh muốn theo đuổi, có lẽ trước kia em cũng oán trách các anh, hận các anh tại sao buông tha DBSK, bỏ lại anh Yoon Ho và anh Chang-min, các anh không biết được họ đã đau khổ và trầm mặc bao nhiêu lâu. Nhưng bây giờ tất cả đều đã qua. Hôm nay em rất cảm ơn các anh có thể chịu đựng những ngày cho tàn kia mà bước lên sân khấu một lần nữa. dùng ánh mắt kiên định như vậy tiếp cho em động lực một lần nữa. Vào công ty mấy năm nay, mỗi khi em sắp kiên trì không nổi nữa em đều sẽ nhớ lại dáng vẻ lóng lánh đã trải qua ma luyện của 5 người các anh. Sau đó cắn răng nói, các anh cũng đã từng chật vật để đi tới như hôm nay thì em cũng có thể làm được. Em luôn một mực nhớ lời anh Yun Ho từng nói, gặp sự cố thì không nên gấp gáp, gặp lời lăng mạ ác ý cũng không cần để tâm, phải đứng lên, bởi vì chữ ước mơ là không có gì có thể áp đảo được tính mạng của mình. Anh Chê Dung từng nói, nếu thích một thứ gì đó thì sẽ dùng cả đời để học tập. Dũng khí không bao giờ chết, cho nên cho dù cực khổ hơn nữa cũng sẽ cố gắng sinh tồn đến cùng. Anh Yu Chun từng nói, tôi sẽ khắc ghi chính tôi có được như ngày hôm nay là nhờ có ngày hôm qua vào trong lòng. Vô luận gặp phải khó khăn khổ cực gì cũng sẽ đối đầu khó khăn để vượt lên. Dũng khí hướng về phía trước, quyết không hối hận, em cũng sẽ nhờ anh Jun Su nói rằng, đừng luôn nghĩ tới chuyện làm mình buồn bực. Muốn tiếp tục ước mơ thì luôn giữ vững thái độ này mãi mãi. Vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng đừng bao giờ quên khẳng định bản thân. Tiếp tục sống tiếp với tinh thần như thế này. Hơn nữa em càng sẽ nhớ anh Trang Min đã nói. Tôi biết chúng tôi là những dũng sĩ trong bóng đêm. Cho nên tôi sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì tôi đã từng cố gắng vì ước mơ của mình. Em sẽ luôn một mực nhớ những đạo lý và sự kiên trì mà các anh dạy cho em. Mãi ôm lấy thái độ chân thành cố gắng trong cuộc sống. Sau đó lấy các anh làm mục tiêu của mình để có thể kiên trì mãi trên sân khấu này. Anh Yun Ho, anh Chê Dung, anh Yu Chun, anh Trang Min, anh Jun Su, các anh vĩnh viễn là những người anh giỏi nhất của em. Không ngờ Irim sẽ nói nhiều như vậy. Cô còn nhớ rõ lời nói mà 5 người họ từng nói. Bọn họ rất cảm động. Huống chi, nghe đến đây, 5 người ngẩng đầu lên. Anh Trang Min vốn là anh rể của em cơ mà. Anh Trang Min nếu không nhờ em sao có thể bắt được chị Thiến chứ? Cái gì, Sim Trang Min, các anh cậu vẫn còn đang độc thân đây. Tên nhóc nhà cậu, Pia, Yun Irim, anh Chê Dung, anh Jun Su, anh Yu Chun còn chưa biết chuyện của anh và Thiến Thiến đấy. Còn dám nói, em còn muốn lừa gạt bọn anh bao lâu đây? Em út của chúng ta thật giỏi đấy. Tống Thiến cơ đấy, thằng nhóc này giỏi thật. Bởi vậy anh đã nói mà. Anh nói lúc đó sao em lại chú ý cô ấy như vậy? Thì ra đã sớm coi trọng người ta. Không có mà, đừng có không thừa nhận, vốn biết tên nhóc này xấu tính nhất mà, Irim thấy mấy anh đùa giỡn, cảm giác lại trở về ngày hôm đó cả 5 người ăn cơm cùng nhau. Lúc đó chính là 6 người, cũng may bây giờ họ vẫn xem nhau là người quan trọng nhất. Thật tốt, 3 năm qua, cô cũng rất nhớ 3 người anh này, hôm nay rốt cuộc có thể gặp lại lần nữa. Irim hiểu là anh Yun Ho biết được khúc mắc về chuyện hợp tác giữa cô và anh Yu Chun. Cho nên mới sắp xếp cho mình gặp mặt 3 người họ. Irim à, em sắp phải hợp tác với anh đấy. Anh biết tin tức quá trễ rồi. Đầu tuần em đã nhận được kịch bản. Diễn vai lúc nhỏ của tiền bối Yun Eun Hee. Anh rất vui đấy. Em gái cũng đã debut. Trước đó anh còn xem Hot String vì em đấy. Park Yu Chun lại xem phim truyền hình, ôi ông trời của tôi, còn không phải bởi vì em sao? Em biết, anh là tuyệt nhất, nghe Yun Ho nói sang năm em sẽ debut chính thức phải không? Vâng ạ, thật mong đợi, rốt cuộc em cũng chờ tới ngày này. Công ty đã lãng phí em nhiều năm như vậy thật là mù. Anh, em không phải đã là thực tập sinh công khai rồi hay sao? Hừ. Chờ khi em debut, anh nhất định sẽ trở thành fan hâm mộ thứ nhất của em. Anh, em đã sớm có fan hâm mộ rồi. Nghỉ ngơi sớm chút đi. Mấy ngày nữa đến buổi thảo luận kịch bản. Anh sẽ mang quà cho em. Vâng, anh ngủ ngon. Irim thoát khỏi cacao. Đặt điện thoại di động xuống. Sau đó mở âm nhạc bị ngừng lại ban nãy bởi vì tin nhắn với anh Yu Chun. Tiếp tục nhảy, tháng 11. Trang web chính của SM công bố thực tập sinh công khai Serafina sắp diễn vai nhân vật nữ chính Lee Soo Yeon lúc nhỏ của phim truyền hình thuộc đài MBC. I miss you, trên web không khỏi bạo tạc, bởi vì I miss you đã sớm công bố vai chính Park Yoo Chun. Yoon Eun Hye, Yoo Sung Ho, Park Yoo Chun trước kia từng là thành viên của DBSK thuộc SM. Sự kiện hủy hợp đồng năm 2009 có thể nói là sự kiện lớn trong vòng giải trí. Nay công ty SM lại đồng ý hợp tác với anh. Không khỏi rất nhiều suy diễn, âm mưu luận xuất hiện trên web. 1. 4575, 102. Serafina chính là cô bé từng diễn vai em gái của Jung Yong Hwa trong Hot String, phải không? Cô bé này đáng yêu cực kỳ, diễn xuất rất giỏi. 2. 2122, 32. SM rốt cuộc cũng có một diễn viên thực lực và diễn xuất cũng mạnh. 3. 1986, 98, em gái 96 e đó nha, thực lực quá mạnh mẽ. 4. 1668, 40, làm thực tập sinh 4 năm, giờ là thực tập sinh công khai, khẳng định cô bé là át chủ bài, gương mặt đại diện trong nhóm nữ mới, tôi cá chắc luôn. 5. 1149, 19, tôi có chuyện muốn vạch trần, em gái này có quan hệ rất tốt với DBSK. 6. 789, 15, lầu trên đừng có kèo NT, em gái còn chưa có debut đấy. 7. 691, 15, quan hệ tốt thì đã sao, người ta vào công ty năm 2008. Quan hệ của gia tộc SM cũng tốt như vậy. 8. 589, 21, đột nhiên rất mong chờ I miss you. Vì vậy nhờ các bạn trên mạng thảo luận cộng thêm độ nổi tiếng rất cao của dàn diễn viên chính. I Miss You chưa chiếu đã hot. I Miss You là bộ phim truyền hình Hàn Quốc được sản xuất và công chiếu vào năm 2012. Phim này được đài truyền hình MBC công chiếu vào ngày 7 tháng 11 năm 2012. Do biên kịch Moon Hee Jung chấp bút, đạo diễn Lee Hae Jong, Park Jae Byeom, với các diễn viên chính gồm Yoon Eun Hye, Park Yoo Chun và Yoo Sung Ho. Đây là một bộ phim tâm lý tình cảm truyền thống về mối tình đầu. Nội dung phim nói về Lee Soo Hyun, Yoon Eun Hye, vì cứu Han Jung Woo, Park Yoo Chun, mà bị hãm hiếp, sau đó cô trốn thoát, mai danh ẩn tính rời khỏi nước. Han Jung Woo không tin Soo Hyun bị ngộ hại nên trở mặt với cha mình quyết định làm cảnh sát hình sự để truy tìm chân tướng. Nhưng sau khi Han Jung Woo và Soo Hyun gặp lại nhau, Lee Soo Hyun vì người luôn bảo vệ cô nhiều năm qua là Harry, Yoo Sung Ho, mà không dám quen biết Han Jung Woo. Đây là bộ phim khảo nghiệm kỹ năng diễn xuất, bởi vì luôn tập luyện ở công ty. Bình thường người mà Irim tiếp xúc đều là các anh chị đã debut. Còn có các thầy cô giáo. Học trung học năm 2 lại là trường nữ cho nên cô không hề biết gì về tình yêu. Càng không cần phải nói việc thích một người là gì. Ở trong phim Irim không chỉ có cảnh tình cảm với nam diễn viên nhí Yeo Jin-gu mà còn có một cảnh hôn. Chấm, khi cô xâm nhập vào kịch bản đặt bản thân mình dung nhập vào vai diễn hoàn toàn. Lần nào cũng bị tình yêu tam giác của Han Jung Woo, Lee Soo Hyun và Harry ngược tâm đến chết đi sống lại. Cho nên cô cũng đã hiểu loại tình yêu sâu nặng của Han Jung Woo và Lee Soo Hyun. Mặc dù cô bị ưng rất nhiều lần nhưng rốt cuộc cũng hoàn thành viên mãn. Hôm nay Irim có cảnh quay cuối cùng ở phim trường. Quay cảnh Lee Soo Hyun vì cứu Han Jung Woo mà bị tên cướp hãm hiếp sau đó dùng hết toàn lực để trốn khỏi nơi này. Mặc dù rất quen thuộc kịch tình nhưng có một số việc khi thực hiện thì rất khổ cực. Vì có thể hoàn thành cảnh quay này tốt nhất, cô liền hoàn toàn tự khiến mình nhập sâu vào hoàn cảnh bị hãm hiếp. Cả người bị hành hạ. Hôm nay anh Yoo Chun không có cảnh quay nhưng vì cảnh quay cuối của Irim mà đã đến phim trường. Khi anh nhìn biểu lộ đau khổ của Irim thì đau lòng không chịu được. Cuối cùng, một tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên, Irim hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, bởi vì quá nhập diễn. Trong thời gian ngắn Irim còn chưa thoát ra khỏi, ngồi khóc một mình, anh Yoo Chun lập tức chạy tới ôm Yoon Irim. Irim à, không sao nữa. Không sao nữa, em diễn tốt lắm, Irim à, đây không phải là thật. Em diễn rất giỏi, Irim à, đừng khóc, em còn khóc nữa thì anh cũng không có biện pháp nào. Anh vừa nã Ayat thật đáng sợ, vừa nãy Lee Soo-yeon thật thê thảm. Tại sao cô ấy lại phải cứu cậu ta? Được rồi, đều là phim cả, anh ở đây, đợi đến khi Irim khôi phục. Cô cúi đầu chào các vị đạo diễn, biên kịch và nhân viên làm việc. Cảm ơn bọn họ đã chăm sóc cho cô trong suốt thời gian vừa rồi. Đến khi I Miss You chiếu phim, cái tên Sarafina được nhiều người biết đến hơn. Khi tìm kiếm thì phát hiện cô bé này còn diễn vai em gái của Jung Yong Hwa trong Hot String. Mỗi vai diễn đều làm tốt lắm. Hơn nữa cô bé còn biểu diễn thực lực mạnh mẽ khi đánh đàn dương cầm ở SBS Inkigayo năm 2011. Kế tiếp, công ty SM công bố full album thứ tư I Got A Boy của nhóm nhạc trực thuộc công ty SNSD. Còn công bố bài hát chủ đề I Got A Boy. Người sáng tác là thực tập sinh công khai kiêm diễn viên trực thuộc công ty SM Sarafina Yoon Irim. Vậy thế nên cái tên Sarafina còn chưa debut chính thức thì đã phổ biến ở vòng giải trí Hàn Quốc và được xưng là cô gái thiên tài. I Got A Boy kết hợp những yếu tố của nhiều thể loại nhạc khác nhau như nhạc New Age, nhạc điện tử cũng như R&B đương đại và các yếu tố khác. Sáng lập ra một loại âm nhạc dẫn dắt mới đối với toàn thế giới. Bất kể là quốc gia nào, lời ca lấy chủ đề về những cô gái cảm thấy tò mò, ghen tuông và muốn biết lý do tại sao các cô gái ấy thay đổi rất nhiều vì một người con trai. MV I Got A Boy, sau khi phát hành trên YouTube, lượt view đã nhanh chóng tăng cao, nhận được giải thưởng Music Video of the Year của YouTube Music Awards. Hơn nữa, bằng vào album này mà SNSD đã càn quét các giải thưởng lớn của Hàn Quốc một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Yoon Irim nhận được tiền bản quyền của mình. Lần thu hoạch đầu tiên lớn vô cùng. Dĩ nhiên Yoon Irim cũng lập tức hẹn các bạn thân của mình đi ăn một bữa thật ngon. Bởi vì lần này SNSD comeback thành công và mạnh mẽ. Công ty SM tuyên bố Sarafina Yoon Irim sẽ trở thành thành viên đầu tiên được xác định cho nhóm nhạc nữ mới được debut vào năm 2013. Đồng thời đăng tất cả video tập luyện từ năm 2008 đến nay của Yoon Irim. Những thứ này tích lũy độ nổi tiếng cường đại cho cô. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau TT của chúng ta rốt cuộc cũng ra sân chính thức. Cách chương.